Tiên Ma Điền, chương 231, lên đường. Góc truyện audio.com. Tại hạ được một vị lão hữu Mai Thành dặn dò, tới trước tham gia lần này hành động. Vị lão hữu kia có một số việc làm trễ nải hành trình. Kính xin nguyên đạo hữu thứ lỗi. Diệp Phi không để ý đến ánh mắt bất thiện của mọi người. Hướng về phía Nguyên Khôn nói. Nghe vậy, mọi người hai mắt híp một cái. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện như thế tình tin tưởng ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao cũng là đối với tấn cấp hóa anh cảnh đều có trợ giúp đích đồ. Cho dù là tạm thời có chuyện làm trễ nải, theo lý thuyết cũng sẽ không tìm người tới đính thay đích. Hơi suy nghĩ, Nguyên Khôn chân mày cau lại, vừa định hỏi chút gì, nơi xa đạo độn quang kia rốt cục bay gần, rơi vào trước mắt mọi người. Độn quang thu lại, một tên đại hán mặt đen mặc hồng bào thoáng hiện ra. Nguyên Khôn đạo hữu, ngươi ngược lại gấp gáp, đến sớm thì không thể chờ ở dưới một hồi. Hắc hắc, ra mắt các vị đạo hữu. Đại hán mặt đen hướng về phía mọi người nói. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phi nơi xa. Chợt cười nói, gì, Diệp đạo hữu, lại là ngươi. Hắc hắc, chúng ta thật đúng là có chút duyên phận. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ra mắt Thạch Lỗi đạo hữu. A a, đích xác là có chút duyên phận. Tên kia đại hán mặt đen không phải là ai khác, chính là hơn 2 tháng trước, ở buổi đấu giá trong Dự Châu nói chuyện 1-2 câu. Thạch Lỗi, nhìn thấy hai người đối thoại, mọi người đưa mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Diệp Phi thật là không ai biết, nhưng Thạch Lỗi vẫn là rất nhiều người đều biết đấy. Nguyên Khôn cũng là nghi ngờ liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Hỏi, Thạch Lỗi đạo hữu biết người này. Nghe vậy, Thạch Lỗi gật đầu một cái. Cười nói, cái này vì Diệp Phi đạo hữu chính là một tên tán tu Ích Châu. Tới Mai Thành ta chính là bái phỏng một vị lão hữu. Thế nào, Nguyên Khôn đạo hữu tổ chức hành động lần này. Chẳng lẽ ngươi sẽ không quen biết? Lời này vừa nói ra, Nguyên Khôn ngược lại gật đầu một cái. Không khỏi làm Thạch Lỗi hơi sững sờ, hơi tự định giá chốc lát, Nguyên Khôn nhìn Diệp Phi hỏi, ngươi là được người nào dặn dò, nhưng có bằng chứng, nghe vậy, Diệp Phi cũng không trả lời. Một tay vừa nhấc, ngay sau đó hướng một tảng đá lớn bên cạnh vung lên. Cả một cái, một mảnh hôi mông mông sương mù tịch quyển ra, một cái bao phủ khối cự thạch kia, tiếng xích xích nổi lên. Chỗ cự thạch toát ra đằng đằng khói đen, một cỗ khí tanh hôi tản ra, chỉ chốc lát công phu, khối hòn đá to lớn kia, chính là bị hủ thực không còn một mống. Thiên huyền lão quái thiên liệt độc thuật, ngươi làm sao có thể sẽ? Lúc này, Bạch Phát lão giả, Kim Nguyên, có chút kinh nghi bất định nói. Mọi người cũng là nghi ngờ quan sát Diệp Phi, trầm mặc chốc lát, Nguyên Khôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mở miệng nói, tốt, nếu đạo hữu có thể thi triển ra độc thuật thiên huyền lão quỷ. Lần này hành động cũng có thể coi là không vấn đề gì. Bất quá, lời nói xấu xí ở trước, ngươi nếu là có cái mưu đồ gì bất chính. Hắc hắc, coi như đừng trách mọi người không khách khí. Nói xong, Nguyên Khôn sắc mặt run lên. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghiêm sắc mặt chính là hướng về phía Nguyên Khôn đạo. Nguyên Khôn đạo hữu, bọn ta đều là vì tự thân ích lợi tới trước, lại như thế nào làm ra chuyện tự hại mình, nếu đã đi cùng nhau, dĩ nhiên sẽ hết sức phối hợp mọi người lấy được vô thụ. Nếu không, đều không ai có chỗ tốt, nói vậy các vị cũng có thể đấy. A a, nói vậy ngược lại không sai. Được rồi, lần này coi như dành cho Diệp đạo hữu một danh ngạch. Không biết các vị có ý kiến gì không? Nguyên Khôn tượng trưng tính đích hỏi thăm một câu. Thạch Mỗ không có ý kiến. Hắc hắc, Thạch Lỗi hướng về phía Diệp Phi cười một tiếng. Như thế nói một câu. Thấy vậy, mọi người đều là lắc đầu một cái. Bày tỏ không có ý kiến gì. Tuy nói hoài nghi Diệp Phi nói. Ngày đó huyền lão quỷ không thể nào dễ dàng buông tha cho. Nhưng cụ thể kỳ sống hay chết cùng mọi người không liên quan. Chỉ cần có người có thể thi triển độc thuật, lần này thuận lợi thành công, ai tới đều là giống nhau. Tốt, bọn ta vừa lúc là một nhóm 10 người. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cụ thể chi tiết, ở trên đường ta sẽ nói thêm cho mọi người cặn kẽ một chút. Nói xong, Nguyên Khôn giơ tay lên vung. Vèo, một đạo lưu quang bắn nhanh ra. Hơi làm quanh quẩn, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một chiếc phi chu màu bạc khoảng 7-8 trượng lớn nhỏ. Nguyên Khôn thân hình chợt lóe, chính là xuất hiện ở trên phi chu. Thấy vậy, mọi người không chút do dự nào, lục tục đi theo. Diệp Phi còn lại là hướng về phía Thạch Lỗi khẽ mỉm cười. Hai người cũng là thân hình chợt lóe nhảy lên phi chu. Mọi người mới vừa tiến vào khoang thuyền, Nguyên Khôn chính là giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ phi chu hơi chấn động một cái, ông một tiếng, chính là hướng một cái hướng khác bắn nhanh ra. Phi chu không gian cực lớn, bốn phía vách tường đều là lượng màu bạc. Trung gian một con trường xếp bàn, mọi người xúm lại mà ngồi. Trên mặt bàn bày một ít linh tửu linh trà, cùng với một ít chén rượu. Mọi người có thật là thoải mái bàn uống linh tửu. Có người còn lại là từ từ thưởng thức linh trà, nhìn qua cũng rất náo nhiệt. Lúc này, Nguyên Khôn hướng về phía mọi người khoát tay áo một cái. Mọi người dừng lại nói chuyện với nhau. Nguyên Khôn còn lại là cười nhìn mọi người một cái. Mở miệng nói, có một số việc, Nguyễn Mỗ trước muốn cùng mọi người nói rõ. Bọn ta muốn lấy được vô thụ, cần đối phó một con côn dương thú. Con thú này chính là kim hạch kỳ cấp tột cùng đích tồn tại. Tương đương với nhân loại ngưng đan đại viên mãn. Cái gì, côn dương thú, Cửu Phong Sơn rõ ràng mặt liền biến sắc, có chút vẻ khiếp sợ. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nghe nói côn dương thú đều có chứa một loại bổn mạng thần thông chí dương chí cương. Thật ra thì lực một loại vượt xa những yêu thú khác. Nếu là ở địa vực chí dương, cho dù là hóa anh lão quái đích thân tới, cũng không nhất định ở trên tay nó đòi được nửa điểm tốt. Vô thụ chính là chính dương mộc vạn năm trở lên mới có thể sinh ra đi. Mà chính dương mộc vạn năm trở lên, phụ cận dương khí nhất định rất nặng. Côn dương thú thực lực chợt tăng, Nguyên Khôn đạo hữu, như thế, cho dù là hóa anh lão quái đều phải tránh đi phong mang. Bọn ta đi trước chẳng phải là giống như chịu chết sao? Những người còn lại hiển nhiên cũng không hiểu rõ những thứ này. Nhưng nghe Cửu Phong Sơn vừa nói, mặt liền rối rít biến sắc, mà Diệp Phi còn lại là trong mắt tinh quang chợt lóe. Cũng không biết đang suy tính cái gì. Ha ha. Cửu Phong Sơn đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Lại đối với vô thụ cùng với côn dương thú có hiểu rõ như thế. Nguyên Khôn có chút lơ đễnh nói đến. Thấy vậy, Cửu Phong Sơn người nhướng mày. Nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, Nguyên Khôn đạo hữu có phương pháp ứng đối. Nhưng tại hạ nghĩ muốn bể đầu ra. Cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể đối phó con thú này. Đây chính là thực lực tương đương với hóa anh lão quái đấy. Nghe vậy, Nguyên Khôn nụ cười vừa thu lại, nghiêm sắc mặt nói, Cửu Phong Sơn đạo hữu nói không sai, côn dương thú kia hàng năm nuốt chửng chính dương quả, bổ sung luyện hóa ra chí dương chí cương khí, nếu là một mực giữ vững trạng thái đỉnh phong, bọn ta đích xác là không cách nào đối phó. Bất quá, tên chỗ địa điểm kia cũng lại là Cự Âm đảo. Không biết cớ gì, toàn bộ cái đảo đều là một mảnh tử khí trầm trầm. Âm khí rất nặng, duy chỉ có cái đảo trung gian có một viên chính dương mộc. Hai người lẫn nhau khắc chế dưới, ngược lại tạo thành hai mảnh địa vực âm dương giao thoa. Nghe vậy, Cửu Phong Sơn người hơi làm trầm ngâm, tự định giá chốc lát, trong mắt tinh quang chợt lóe, mở miệng nói, nghe nói côn dương thú kia ở chí dương địa vực. Thực lực sẽ vụt tăng, nếu là đến chí âm địa vực, thực lực sẽ giảm nhiều. Nguyên Khôn đạo hữu ý tứ là, bọn ta đem dẫn tới bốn phía chí âm đất, sau đó ở hợp lực chém nó, lại đi kia chí dương địa vực lấy được vô thụ. Ha ha, Cửu Phong Sơn đạo hữu quả nhiên lợi hại, Nguyên Mỗ ý tưởng cùng ngươi không sai biệt lắm. Nguyên Khôn tán dương nói, nhưng ngay sau đó, Nguyên Khôn nghiêm sắc mặt, mở miệng nói. Nhưng Nguyên Mỗ ý tứ, cũng không phải là chém chết côn dương thú, bởi vì tuy nói ở Trí Âm địa vực thực lực đại giảm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bọn ta có thể dễ dàng chém chết đấy. Cho nên, bọn ta phân ra 7 tên chiến lực cường ngạnh, phía bên ngoài Trí Âm địa vực đem Côn Dương Tú dụ tới. Sau đó đem kéo, còn dư lại 3 người đi đến Trí Dương địa vực phụ cận Chính Dương Mộc. Lấy được phô thụ, sau đó mau lui về, cùng mọi người hội hợp sau, bọn ta chung một chỗ rời đi. Nghe vậy, mọi người hơi tự định giá chốc lát, đều là gật đầu một cái, cho là phương pháp này chính là trước mắt nhất ổn thỏa nhất. Hắc hắc, nếu là có thời gian, thu lấy mấy mai Chính Dương quả cũng không lỗi. Nghe nói một ít người tu luyện đặc thù Chí Dương công pháp, cũng là vô cùng thích vật này. Cửu Phong Sơn người cười mị mị nói, Nguyên Khôn còn lại là khoát tay áo một cái, lắc đầu nói, ngàn vạn không muốn lãng phí những thời giờ này, chúng ta cần là vô thụ, đây mới là mục đích cuối cùng của chuyến này. Chính Dương quả tới tay, cũng không phải là đổi lấy một ít chỗ tốt linh thạch thôi. Huống chi, cái loại người tu luyện đặc thù Chí Cương Chí Dương công pháp thật sự là phượng mao lân giác. Chỉ sợ là ngươi cầm Chính Dương quả cũng không tìm được người mua. Cần gì phải làm chút việc vô dụng. A, lão phu bất quá là nói một chút thôi. Đúng rồi, không biết Nguyên Khôn đạo hữu tính toán như thế nào an bài. Mấy vị lưu lại, đối phó Côn Dương Thú. Cửu Phong Sơn vừa nói xong, mọi người đưa mắt nhất tề nhìn về phía Nguyên Khôn. Tiêu Tiêu, Cách Trương,